Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 123, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra suốt bao năm qua, từ 22 đến 27 tuổi, cách xấu hổ của tên ngốc này chẳng hề thay đổi. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười thật. Trình Hàng Nhất tùy tiện lấy một chiếc áo thun và quần từ tủ đồ, mặc lên người, vạt áo sơ vin vào thắt lưng. Bộ đồ này rất hợp với mùa hè, không chỉ mát mẻ mà còn làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Kết hợp với chiếc quần có độ rủ hoàn hảo, dáng người cậu càng thêm phần cao ráo. Chân dài eo thon, nếu bỏ qua khuôn mặt bị sưng lệch đi thì nhìn thế nào cũng giống như một sinh viên vẫn còn đang đi học. Thay đồ xong, Trình Hằng Nhất quay người lại mới phát hiện Từ Khai Từ đang nhìn cậu chằm chằm. Gương mặt vốn đã dịu xuống lại bất giác đỏ bừng lên lần nữa. Cậu bước đến mép giường, cầm ly nước rồi xoay người ra khỏi phòng. Đến khi quay lại, ly nước đã chứa nửa cốc nước ấm. Còn sắc mặt cậu thì đã bình thường trở lại. Anh cũng dậy đi nào. Hay là thấy không khỏe, muốn ngủ thêm một lát? Từ Khai Từ khẽ trầm ngâm trong lòng, lười biếng đáp, dậy thôi, còn phải đưa nhóc con bị thương đi khám bác sĩ, nếu không thì chắc cậu sẽ bám dính lấy tôi mất. Trình Hằng Nhất còn đang ngẩn ra, Từ Khai Từ cũng chẳng để ý, cứ thế nói tiếp. Mà thôi, cũng đừng làm bữa sáng gì hết, ra ngoài ăn đi, cậu đâu có thích những món tôi ăn, mà tôi thì có bày vẽ làm gì. Bày cả buổi sáng xong tôi cũng chỉ ăn được mấy miếng. Thà ra ngoài ăn với cậu, tùy tiện ăn chút gì đó cho xong. Gần đây, mỗi sáng Trình Hằng Nhất đều cố gắng nấu những món hợp khẩu vị của Từ Khai Từ. Nhưng những món ít dầu, ít muối, nhạt nhẽo ấy thật sự không ngon miệng. Từ Khai Từ còn thấy chán, huống hồ gì Trình Hằng Nhất người vốn thích đồ cay nồng. Mỗi lần làm xong bữa sáng, Trình Hằng Nhất chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi thôi. Từ Khai Từ tuy không nói gì, nhưng nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Nhìn Trình Hằng Nhất vẫn còn đờ ra, Từ Khai Từ bật cười, giơ tay lên ra hiệu. Còn đứng đấy làm gì? Không phải bảo dậy rồi sao? Có lẽ là vì được trở về nhà nên Từ Khai Từ thật sự thư giãn hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện. Dạo gần đây anh ăn nhiều hơn, giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể. Dù vẫn nôn thường xuyên nhưng phản ứng khi mới thức dậy đã giảm đi rõ rệt. Ít nhất thì cũng không còn cảm giác buồn nôn đến mức nôn khan hay bị co giật dữ dội như trước. Chỉ là chứng huyết áp thấp thì dễ giải quyết hơn nhiều. Sau khi cơn chóng mặt qua đi, uống vài ngụm nước ấm có pha gluco, sắc mặt nhợt nhạt của anh cũng dần khôi phục lại, còn đôi tay hơi run nhẹ. Trước khi ngồi vào xe lăn cũng sẽ được Trình Hằng Nhất kiên nhẫn xoa bóp đến khi ổn định. Sau khi bôi thuốc kháng viêm cho Trình Hằng Nhất, bác sĩ cau mày dặn dò một hồi, cuối cùng vẫn không quên cằm ràm hai câu: sao để nặng thế này mới chịu đi khám? Từ Khai Từ ngồi bên ngoài phòng điều trị, qua cánh cửa kính, anh nhìn thấy Trình Hằng Nhất đau đến nhăn nhó, không nhịn được mà dặn dò bác sĩ. Bác sĩ nhẹ tay một chút nhé, cậu ấy hơi nhõng nhẽo đấy, vừa nãy trên lầu còn kêu đau dữ lắm. Bác sĩ một tay cầm nhíp, cẩn thận chấm thuốc cho Trình Hằng Nhất, tay kia giữ chặt cằm cậu, sợ cậu lộn xộn rồi lại chọc trúng mắt. Nghe Từ Khai Từ nói vậy, bác sĩ liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn. Dù sắc mặt anh nhợt nhạt nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng ưa nhìn. Ban đầu còn tưởng là người khó tính, không ngờ khi nói chuyện lại nhẹ nhàng khách sáo như vậy. Vì thế, bác sĩ cũng mềm giọng đáp lại, không còn cách nào khác, vết sưng đã nghiêm trọng lắm rồi, tôi đã nhẹ tay lắm rồi đấy. Từ Khai Từ khẽ nhích tay đẩy cần điều khiển xe lăn, tiến sát cửa kính hơn một chút, nhìn kỹ mi mắt vừa được bôi thuốc của Trình Hằng Nhất, xót xa hỏi bác sĩ, cậu ấy như vậy sẽ không để lại sẹo chứ? Bác sĩ ném bông gạc vào thùng rác, nâng cằm Trình Hằng Nhất lên, nhìn kỹ một lượt rồi cười nói, sao mà để lại sẹo được, da cậu ấy tốt thế kia, nếu sau này có sẹo thì cứ đến tìm tôi, nhưng mà cậu thì sao, có thấy khó chịu chỗ nào không, vào đây để tôi kiểm tra thử nhé. Được bác sĩ đảm bảo, Từ Khai từ cuối cùng cũng thả lòng. Khách sáo lắc đầu từ chối rồi quay sang Trình Hàng Nhất trêu ghẹo. Nghe chưa, không có sẹo đâu. Bác sĩ vừa xoay người thu dọn dụng cụ, liếc mắt một cái liền thấy Trình Hàng Nhất trừng mình đầy hằn học. Ông chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn cậu một lúc, lại quay sang nhìn người đàn ông đang tựa vào xe lăn ngoài cửa. Gương mặt đầy vẻ, lại có một thế giới mà tôi không thể hiểu nổi. Rồi vỗ hai cái lên vai Trình Hàng Nhất, ra hiệu cậu mau chóng ra ngoài thanh toán rồi rời đi. Nhưng khi nhìn sang Từ Khai từ người đang tựa lười biếng vào xe lăn, nụ cười dịu dàng trên mặt, bác sĩ lại không kiềm được mà nhẹ nhàng gật đầu chào. Ra khỏi phòng khám, Trình Hàng Nhất vẫn không quên quay đầu trừng mắt nhìn bác sĩ một cái. Sau đó cúi xuống đẩy xe lăn, kề sát tai Từ Khai từ thì thầm, đáng lẽ phải bắt cậu đeo khẩu trang mới đúng, gương mặt này đến cả bác sĩ hơn 50 tuổi cũng không tha. Phiền chết đi được, Từ Khai từ sững sờ nhìn Trình Hàng Nhất đang phồng má lên giận dỗi. Liên hệ với thái độ của bác sĩ vừa nãy, không nhịn được mà bật cười đến rung cả vai. Anh trêu, được thôi, cậu đeo vào đi. Dù sao phổi tôi cũng tệ đến mức sắp phải mang máy thở rồi. Cậu còn muốn bịt kín tôi lại. Tôi coi như cậu muốn tiễn tôi sớm vậy. Miệng anh đúng là. Trình Hàng Nhất hừ một tiếng. Liếc Từ Khai từ một cái rồi thẳng lưng. Đẩy xe lăn chậm chậm băng qua đường trở về khu nhà. Cậu cứ tưởng sẽ lên thẳng lầu. Không ngờ Trình Hàng Nhất lại đẩy anh xuống tầng hầm gửi xe. Mãi đến khi lên xe rồi, Từ Khai từ mới nhớ ra mà hỏi, đi đâu thế? Trình Hàng Nhất nhíu mày nhìn chiếc Aston Martin bên cạnh, vì chủ xe đỗ không cẩn thận, khoảng cách giữa hai xe quá hẹp, cậu gần như cắn răng mới lái xe ra được. Sợ quẹt chúng, xe vừa ra khỏi bãi đỗ, Trình Hàng Nhất mới cười gian xảo, đến một nơi mà em muốn đưa anh đến, cách Trương.